Xem ra, nàng thực không để ở trong lòng. Hắn lại nói, Mộ Thanh thấy Bộ Tích Hoan giống như thực sự tức giận. Cảm thấy khó mà mở miệng. Không phải nàng không nhớ rõ. Chính là cảm thấy, còn chưa nghĩ ra cớ. Bộ Tích Hoan đã đột ngột ôm lấy nàng, đưa đến bên giường, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng Mộ Thanh bay biến sạch, chỉ còn lại kinh sợ. Vừa muốn mở miệng, đã thấy Bộ Tích Hoan phủ chăn lên người nàng, buông màn xuống đi ra ngoài. Chỉ nghe hắn đi tới cửa nói, múc nước đến, cách chương.